Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2391, chương 2393, tiểu la có thể cốt khí. Tần Dương xem thường thiên la ma sinh mệnh lực, nguyên bản cho rằng, tại như vậy đại quy mô tính sát thương vũ khí bên dưới. Gia hỏa này sinh còn có thể tính là không? Không nghĩ tới vậy mà còn sót lại lấy một tia khí tức. Giờ phút này thiên la ma lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên người hắn huyết nhục hầu như tất cả đều không có. Còn lại một bộ bạch cốt âm u. Bị một tầng bạch sắc quang mang nơi bao bọc lấy. Thấy rõ bên trong nhảy lên trái tim. Mà chỗ mi tâm một khỏa tinh thần xá lợi chậm rãi trôi nổi. Duy trì lấy hắn sinh cơ, gia hỏa này vẫn là rất lợi hại. Nhìn xem đối phương lần này bộ dáng, Tần Dương thở dài, có chút bội phục, nhìn quanh một vòng, Tần Dương dứt khoát ngồi ở Thiên La Ma bên cạnh, bắt đầu chữa thương, trên người hắn cũng không chịu được thiếu ngoại thương, cần ăn dưỡng một phen. Qua hồi lâu, Tần Dương mở to mắt, nhẹ phun một ngụm khí. Thương thế triệt để khôi phục, quay đầu mắt nhìn Thiên La Ma, phát hiện trên người đối phương huyết nhục so với phía trước nhiều một ít. Hiển nhiên là đang khôi phục, Tần Dương cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đạt được. Thản nhiên nói, cái này hắc ám thâm uyên mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới, tuyệt đối ẩn giấu đi nguy hiểm trùng trùng, nếu muốn tìm được lối ra. Liền tìm rất hung hiểm địa phương, nhất định có dây tác. Hồi tưởng lại phía trước đem hắn kéo vào thâm uyên cái kia đầu lông bù xù. Bàn tay lớn, Tần Dương kết luận cái kia là yêu thú. Hơn nữa còn là siêu cấp lớn yêu thú. Mặc dù không biết hiện tại cái kia yêu thú đi chỗ nào. Nhưng ước đoán còn sẽ xuất hiện. Tần Dương ngừng lại, tiếp tục nói, tiểu la ha. Khi tiến vào thâm uyên lúc, ta nghe cái kia thần điện nữ nhân nói, đế thần ban đầu cũng bị vây ở nơi này qua, vây khốn hắn 3 ngày, liền đế thần nghiêu bức như vậy nhân vật đều có thể vây khốn 3 ngày. Nói rõ cái này địa phương thật rất hung hiểm, lấy ngươi thực lực, tuyệt đối ra không được, ngươi dám nói ngươi có đế thần lợi hại sao? Vậy ngươi có sao? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, là Thiên La Ma, mang theo mấy phần trào phúng cùng bất đắc dĩ, liên quan tới hắc ám thâm uyên. Hắn vẫn có nghe thấy, chỉ hiểu rõ đây là thần điện đệ nhất cấm khu, bất luận kẻ nào đi vào đều không thể tại thời gian ngắn đi ra. Cho dù là những cái kia cường giả tuyệt đỉnh, trừ phi đến đế thần loại này phương diện, bằng không. Liền chờ chết ở đây đi. Tần Dương góc miệng cong lên, cười lạnh nói, ta không có đế thần lợi hại, nhưng ta là đế thần thứ 10 đời chuyển thế chi thân, nhất định có thể ra ngoài. Thiên La Ma thân thể tàn phế bỗng nhiên động, thẳng tắp ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt lóe ra vẻ huyết hồng. Ngươi nói cái gì? Ta là đế thần chuyển thế chi thân. Ngươi không có gạt ta. Loại thời điểm này, ta lừa ngươi có ý tứ. Đế, thần, Thiên La Ma nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên đánh tới, ta với ngươi không đội trời chung. Hắt xì, Tần Dương đánh cái một nhảy mũi, Thiên La Ma bay ngược ra ngoài, vừa rồi chữa trị huyết nhục lại nứt toác, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặc dù Thiên La Ma không chết. Nhưng công lực lớn tổn hại, phía trước đều không phải Tần Dương đối thủ, hiện tại càng không phải là, ta biết các người Atula bộ tộc rất căm hận đế thần. Cho rằng người tổ phụ xuống thấp A Tây Kỳ trở thành đế thần thủ hạ, là một loại sỉ nhục, nhưng người cũng không nghĩ một chút, nếu không có đế thần, người Atula có thể trở thành thiên long bát bộ đứng đầu. Đế thần khí nặng ngươi tổ phụ, nhường hắn trở thành bên mình chiến tướng, nói rõ tán thành ngươi tổ phụ thực lực, cho hắn truyền thụ không ít chiến pháp. Không phải vậy các ngươi Atula, sớm liền sụp đổ, Đây đều là Tần Dương đoán. Phật giới Thiên Long Bát Bộ bên trong, ban đầu Đế Thích Thiên lãnh đạo thiên chúng mới là tối cường. Nhưng hôm nay trở thành Atula, chưa hẳn không phải năm đó xuống thấp A Tây Kỳ trở thành đế thần chiến đem nguyên nhân. Có thể bị đế thần khí nặng, trở thành bên mình đắc lực chiến tướng, chỗ tốt chẳng lẽ sẽ thiếu? Đầu óc heo đều biết, đi theo đại nhân vật lăn lộn đó mới gọi nổi tiếng. Thiên La Ma nằm trên mặt đất, trầm mặc không nói, Tần Dương nói phải tình hình thực tế, vô luận bọn họ lại như thế nào cảm thấy sỉ nhục. A Tu La bộ tộc quật khởi, xác thực cùng đế thần có quan hệ. Lúc trước hắn tổ phụ tại đế thần bên mình, cũng xác thực đến không ít chỗ tốt. Tính toán, cùng ngươi cái này nói những cái này cũng không có ý nghĩa. Dù sao ngươi cũng ra không được, ngươi nữ nhi ước đoán cũng muốn bái bai. Tần Dương thở dài, đứng dậy liền muốn rời đi. Ngươi muốn làm thế nào? Thiên La Ma bỗng nhiên mở miệng. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói. Ta mới vừa nói, lối ra nhất định tại rất hung hiểm chi địa. Chỉ cần lợi dụng ngươi tinh thần xá lợi cảm ứng cái nào địa phương nguy hiểm nhất, chúng ta liền đi qua. Đây là Tần Dương phỏng đoán kết quả. Đại bộ phận thần bí chi địa, nó lối ra kỳ thực mới là rất hung hiểm. Mặc dù cũng không phải tuyệt đối, nhưng Tần Dương muốn cược một thanh, nhìn xem chính mình vận khí như thế nào. Đáng tiếc bản thân hắn không cách nào vận dụng một chút thuật pháp đi dò xét. Có thể là hoa hạ tiên giả nguyên nhân, nhưng Thiên La Ma không giống nhau. Hắn tinh thần xá lợi đã ở chỗ này hữu dụng, nói rõ có thể tiến hành dò xét, làm một đầu hướng dẫn khuyển, vẫn rất có tác dụng. Nghe được Tần Dương đề nghị, Thiên La Ma không có chút gì do dự, liền đáp ứng, thấy rõ. Hắn cũng là nóng vội nữ nhi an nguy, nếu như không mau mau rời đi nơi này, thần điện người rất có thể sẽ giết nữ nhi của hắn. Dù sao hắn đã không có lợi dụng giá trị, không có khả năng nuôi hổ gây họa, nhanh chóng một phen chữa thương về sau, Thiên La Ma trên thân huyết nhục khôi phục 7-8 phần. Không kịp ăn dưỡng nội thương, hắn liền bắt đầu lợi dụng chính mình, tinh thần xá lợi. Đi dò xét chu vi khí tức gợn sóng, cảm thụ đối phương chỗ mi tâm cường đại tinh thần sức cảm ứng lượng. Tần Dương có chút lòng ngứa ngáy, đáng tiếc a, nếu không có sợ hãi xuất hiện bài xích, thật muốn đoạt ra hỏa này tinh thần xá lợi. Tần Dương liếm liếm bờ môi, có chút tiếc nuối, hướng cái này phương hướng đi. Hồi lâu qua đi, Thiên La Ma bỗng nhiên chỉ mình phía bên phải phương hướng. Lạnh lùng nói, nơi này khí tức càng âm sát nồng đậm, hẳn là chỗ hung hiểm chi địa. Tốt, cái kia chúng ta xuất phát. Tần Dương thản nhiên nói, Thiên La Ma âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất người phán đoán là chuẩn xác. Nếu như cái kia địa phương không phải lối ra, ta, ngươi muốn như thế nào? Giết ta. Ngoặc kép, nhìn xem Tần Dương lại muốn nhảy mũi, Thiên La Ma biến sắc, liền vội vàng nói, ta ý là, chúng ta không thể lãng phí thời gian, bên ngoài tình thế rất nghiêm trọng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, yên tâm đi Tiểu La, ta trực giác rất ổn. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, cười nói, Tiểu La đại gia ngươi đây. Thiên La Ma khí nghiến răng, hận không thể đem con hàng này hung hăng hành hung một trận. Đưa người mấy viên thuốc, chữa thương dùng, Tần Dương từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra mấy hạt cực phẩm đan dược. Đưa tới, đến hung hiểm chi địa, người thương thế như còn không có khôi phục, sẽ rất phiền phức, không được. Thiên La Ma một nói từ chối, hắn trừng mắt Tần Dương, lạnh lùng nói. Ta Atula bộ tộc đều là có cốt khí người. Cho tới bây giờ không ăn đồ bố thí. Nhất là ngươi đế thần đồ vật. Ta càng không có khả năng muốn. Đừng cho là ta hợp tác với ngươi. Liền hóa giải ân oán. Ngươi cùng ta vẫn là thù không đội trời chung. ta Thiên La Ma đỉnh thiên lập địa, cho dù là chết bởi 18 tầng địa ngục, cũng tuyệt không tiếp nhận ngươi đế thần nửa phần bố thí. Bằng không, ta thẹn với tổ tiên. Ồ, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, Tần Dương nhìn qua sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Thiên La Ma. Nói ra, thế nào, cái này đan dược hiệu quả không sai đi. Ừ, cảm nhận được nội thương khôi phục nhanh chóng, Thiên La Ma liên tục gật đầu, ngượng ngập vậy cười nói. Lại đến hai khỏa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.